Âm Quan Minh Thê, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên rời đi, nhưng điều họ để lại cho tôi chỉ là sự kinh ngạc. Chỉ vì một câu nói của Hứa Thiến, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên đã không do dự giết hết các đệ tử của mình tại hiện trường. Hứa Thiến, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hai vị môn chủ đó tại sao lại nghe lời ngươi? Tôi kinh hãi hỏi Hứa Thiến. Trên gương mặt Hứa Thiến, lúc này lại hiện lên nụ cười tĩnh lặng mà tôi quen thuộc. Trong đạo môn, kẻ mạnh là tôn quý. Ta mạnh hơn họ, nên lời ta nói tự nhiên là chân lý. Nghe những lời này, tôi sững sờ, sau đó là sự kinh ngạc. Chẳng lẽ hiện tại Hứa Thiến đã mạnh đến mức có thể thao túng được cả Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên? Tôi nhìn Hứa Thiến với sự kinh ngạc, nhưng Hứa Thiến lắc đầu, ra hiệu cho tôi không hỏi thêm. Đỗ Minh, ngươi là người thân duy nhất của ta trên thế gian này, cũng là chấp niệm cuối cùng của ta. Bất kỳ ai dám hại ngươi hoặc cướp ngươi khỏi ta, đều sẽ chịu khổ mãi mãi. Chỉ ở đây hứa với ngươi. Nghe những lời này, lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhưng khi nhìn Hứa Thiến, tôi phát hiện người phụ nữ mà tôi nghĩ mình hiểu rõ nhất, lúc này đã trở nên khó lường. Nửa năm, chỉ trong nửa năm, Hứa Thiến đã từ một linh hồn yếu ớt bị người ta thao túng, trở thành một người mạnh mẽ ngang tầm với Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Trong nửa năm đó, Hứa Thiến chỉ làm gì ngoài tu hành trước Phật. Mọi thứ như một giấc mơ, rất không thực. Nhưng lại hiện thực không thể chối cãi. Hiện tại, Hứa Thiến đã đạt đến một mức độ mà tôi phải ngưỡng mộ. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, không biết nên vui hay buồn. Nhưng Hứa Thiến hiện tại quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến tôi khó lòng chấp nhận. Thôi nào, chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi không cần nghĩ nhiều. Trước hết đi ăn cơm đã, sư phụ và các sư huynh của ngươi đang chờ. Hứa Thiến như một người chị lớn nhéo má tôi, nói. Tôi lắc đầu, cố gắng không nghĩ về những gì đã xảy ra, sau đó gật đầu. Khi những người của Âm Quan môn và Quỷ Mộ môn chết đi, những hàng xóm bị họ điều khiển tâm trí xung quanh đều tỉnh táo trở lại, ngơ ngác quay về cửa hàng của mình, tạo ra một loạt bàn tán rằng họ đã bị trúng tà. Lúc này, Dư Thiên Hòa đang đứng ở cửa hàng quan tài, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi và Hứa Thiến. Khi chúng tôi trở lại cửa hàng, ông cũng thu ánh mắt lại. Được rồi, Đỗ Minh, Hứa Thiến, cơm đã nấu xong, ăn đi. Dư Thiên Hòa cố gắng nở một nụ cười, rồi đi vào bếp. Vì sự cố vừa rồi, bữa ăn trở nên im lặng. Đến khi ăn xong, không ai nói gì. Khi bữa ăn kết thúc, Dư Thiên Hòa đặt đũa xuống, nhìn Hứa Thiến. Hứa Thiến, Đỗ Minh có một người vợ như ngươi, sau này trong đạo môn ta cũng yên tâm. Nhưng ngươi phải nhớ rằng, có đạo hạnh cao là tốt, nhưng một niệm thành ma, một niệm thành Phật, ngươi đừng để mất bản thân. Hứa Thiến là linh hồn ma. Khi ăn chỉ ngồi bên cạnh nhìn, nghe lời của Dư Thiên Hòa, Hứa Thiến mỉm cười trả lời. Sư phụ yên tâm, đạo lý này ta hiểu. Tất cả những gì ta làm đều vì Đỗ Minh, giống như Đỗ Minh trước đây làm vì ta. Nhưng nếu ai đó muốn hại Đỗ Minh, ta có thể trở thành Phật, cũng có thể trở thành ma. Ừ, tốt lắm, tốt lắm. Dư Thiên Hòa gật đầu, không nói thêm gì. Kế hoạch không bao giờ kịp thay đổi. Bữa ăn đã xong, tôi và Hứa Thiến cũng phải rời đi. Dù tôi không muốn dính líu vào chuyện của đạo môn nữa, nhưng đúng như mọi người nói, tất cả đã không còn phụ thuộc vào tôi. Và Hứa Thiến hôm nay ở rừng Hồng Tùng cũng khiến tôi không thể đành lòng để cô ấy chịu đau khổ vì tôi. Sư phụ, đợi khi mọi chuyện của Hứa Thiến xong, con sẽ về thăm người. Dư Thiên Hòa lái chiếc xe kéo đã đưa tôi đến cửa hàng trước đó, chở tôi và Hứa Thiến đến bờ sông Thanh Thủy. Xuống xe, tôi nói với Dư Thiên Hòa. Đỗ Minh, ngươi có lòng như vậy, làm sư phụ rất vui. đi đường cẩn thận, nhớ những gì sư phụ đã nói. Dư Thiên Hòa nói, tôi gật đầu, và khi đó, Thượng Dư Cẩn và Trương Đào đã đến bờ sông, ném một chuỗi tiền đồng vào nước sông Thanh Thủy. Trên mặt sông mờ mịt sương trắng, có tiếng nước chảy, một chiếc thuyền đen nổi lên, xuất hiện trước mặt chúng tôi. Người lái đò dùng lưới vớt tiền đồng lên thuyền, sau đó nhìn chúng tôi. Khách quan, muốn đi đâu? Đưa sư đệ và sư muội của ta đến núi Long Quyết. Thượng Dư Cẩn chỉ vào tôi và Hứa Thiến, nói với người lái đò. Ồ, chùa Thừa Duyên, sẵn lòng phục vụ. Người lái đò gật đầu, sau đó chèo thuyền đến bờ. Tôi và Hứa Thiến nhìn nhau, rồi bước lên thuyền. Sư phụ, hai vị sư huynh, bảo trọng, lên thuyền. Tôi vẫy tay chào Dư Thiên Hòa và Thượng Dư Cẩn. Trương Đào, chiếc thuyền đen chậm chậm đi trên sông, sau đó dần chìm xuống. Khi nổi lên lại, đã đến con sông trong cõi ma mà chúng tôi từng đi qua. Lại chìm nổi, chúng tôi đã đến hồ nước gần chùa Thừa Duyên ở núi Long Quyết. 5 ngày trôi qua, tôi và Hứa Thiến trở lại chùa Thừa Duyên, luôn muốn thoát khỏi những rắc rối, nhưng cuối cùng lại quay về điểm xuất phát, không khỏi cười mỉa mai sự trớ trêu của số phận. Những linh hồn ma quanh chùa Thừa Duyên vẫn không tan. Khi tôi và Hứa Thiến đến cổng chùa, những linh hồn này đều quỳ xuống, làm lễ trước Hứa Thiến. Tôi không lạ gì cảnh này, không để ý đến những linh hồn, gõ cửa chùa Thừa Duyên. Đỗ Minh, đi 5 ngày, không gặp thì bình an chứ. Người mở cửa là Đại sư Nhất Niệm. Khi thấy tôi và Hứa Thiến, hai tay ông chắp lại nói. Tôi cúi chào Đại sư Nhất Niệm, nói, đệ tử làm theo ý mình, phụ lòng tốt của Đại sư, khiến vợ tôi phải chịu khổ, mong Đại sư tha thứ. Đụng Tường Nam mới quay đầu, cũng tốt, làm sao trách ngươi được, xin mời hai vị vào chùa. Trên mặt Đại sư Nhất Niệm nở nụ cười hiền hòa, nói với tôi và Hứa Thiến. Tôi gật đầu, cùng Hứa Thiến bước vào chùa Thừa Duyên. Trên quảng trường chùa, hai tháp gỗ đã được xây dựng. Nhìn qua, tháp Xá Lợi và tháp Chiêu Hồn hai bên cao 10 mét. Đều được làm từ cây bồ đề hoặc cây hòe. Tháp Xá Lợi đại diện cho Phật, tháp Chiêu Hồn tượng trưng cho ma. Nhìn kỹ, tháp Chiêu Hồn dường như thấp hơn tháp Xá Lợi một chút. Biểu thị cho đạo lý tà không thắng chính. Thời gian qua, làm phiền các vị cao tăng trong chùa rồi. Hứa Thiến nhìn hai tháp Xá Lợi khá lâu, sau đó cúi đầu nói với Đại sư Nhất Niệm, đây là trách nhiệm của chùa. Đại sư Nhất Niệm mỉm cười lắc đầu, nói, Hứa Thiến chắp tay, cúi đầu chào Đại sư Nhất Niệm, sau đó không nói thêm gì, đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Tuy nhiên, ngay khi Hứa Thiến bước vào điện Phật, Phật điện vốn yên tĩnh đột nhiên bùng phát ra một luồng Phật lực mạnh mẽ. Âm thanh Phật giáo vang lên từ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, vang vọng không dứt. Lúc này, sắc mặt Hứa Thiến trở nên tái nhợt. Âm khí từ cơ thể cô không ngừng thoát ra, như muốn chống lại sự xâm lấn của Phật lực. Phật tổ, đệ tử có tội, dưới sự xâm lấn của Phật lực và âm thanh Phật giáo. Cơ thể Hứa Thiến có chút chao đảo, trở nên mờ ảo, dường như Phật lực từ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni gây ra không ít đau đớn cho cô. Nhưng Hứa Thiến không có chút lùi bước, cô mang theo âm khí, đối mặt với sự xâm lấn của Phật lực, từng bước tiến đến trước Phật, thành kính quỳ xuống trước tấm thảm. Đại sư Nhất Niệm, chuyện này là sao? Tại sao tượng Phật lại tấn công Hứa Thiến? Cảnh tượng trước mắt khác hẳn với lần trước tôi thấy tượng Phật Thích Ca Mâu Ni dùng Phật Pháp để hóa giải âm khí của Hứa Thiến. Lần này trông giống như một hình phạt. Đại sư Nhất Niệm thở dài. A-di-đà Phật, chùa Trang Nghiêm, tăng có thể vào, đạo có thể vào, người có thể vào, ma có thể vào, duy chỉ có kẻ mang lòng sát hại là không thể vào. Hứa Thiến giờ đã là người của Phật môn. Nhưng vì ngươi mà phạm phải giới sát, nên bị Phật tổ trừng phạt. Bút danh, Phương Tin, cách chương.